khiến cho nơi đó trở thành một vùng cấm địa nho nhỏ, người bình thường không cách nào lại gần được. Đó chính là ngọn Nguyệt Phong Ư, là ngọn thần phong còn lưu lại vết tích của chiếc côn cổ đại. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, trong rừng đá không thiếu những ngọn tuyệt phong như vậy, thật sự không cách nào đếm đổi số lượng của chúng. Mà đám người từ Nhật Thiên Quân, Lam Tiên từng thành công lưu danh ở trên một vài ngọn tuyệt phong có tiếng tăm nổi bật, cho nên uy thế mới chấn động như vậy. Có một vài ngọn núi mấy chục ngàn năm, có khi hơn 100 triệu năm đều không có ai leo lên được. Thậm chí có một vài ngọn tiên sơn kỳ dị từ xưa đến nay chưa có ai từng leo lên được. Bất Diệt Kinh ở đây ư? Trong mắt của Kiến Nhỏ lóe lên chùm sáng đầy nóng bỏng. Đã tới chỗ cần tới, khiến cho nỗi lòng của Thiền Giác Nghĩ trở nên hồi hộp. Mỗi thời mỗi khắc nó không ngừng nghĩ tới Bất Diệt Kinh. Tu thành Bất Diệt Thể, tái hiện lại vinh quang vô địch của bậc cha ông. Hơn nữa, dựa theo di ngôn của phụ thần đó, thì bản thân hoàn chỉnh thật sự chưa hề xuất thế. Chỉ có những người có cơ duyên thì mới có thể nắm giữ được thôi. Ta muốn vượt qua phụ thân, trở thành Thiền Giác Nghĩ mạnh mẽ nhất trong lịch sử này. Kết nhỏ màu vàng kiên định với ý nguyện vĩ đại của mình. Rừng đá liền biên sàn sát, tựa như là rừng cây nhỏ vậy. Đầu đầu cũng có. Đời đây là những thay thế cho đại dương và trở thành bí cảnh kỳ dị. Thạch Hạo thử nghiệm phóng về một ngọn tuyệt phong nào đó. Nơi đây rất nóng, bởi vì có một thi thể của kim ô cổ xưa đang nằm bên trên đỉnh núi. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm, không có ai leo lên được rồi. Ồ, áp lực to lớn kinh. Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lời đồn hơi chút khuếch trương, nhưng hiện giờ thì quả thật là như vậy. Xoẹt, một luồng hỏa tình lao tới, nó hóa thành một đường chỉ thiên sụp cả hư không, sợ rằng còn lợi hại hơn cả pháp khí của hư đạo cảnh. Thạch Hạo cau mày né tránh rồi leo lên đỉnh. Hắn muốn leo lên một ngọn tuyệt phong bất kỳ để xem thử nơi này có chỗ nào bất phàm không. Tiên hỏa hạ xuống, đầy trời đều là ánh lửa hừng hực đốt cháy cả bầu trời, khiến cho nhiệt độ vùng biển này chợt tăng nhanh theo. Từ xa nhìn lại, mình bông những dải cầu vồng màu vàng. Nơi đây vô cùng lóng lánh. Bên trên ngọn tuyệt phong có một con kim ô đang phát sáng, đang thiêu đốt và phóng thích ra sức mạnh cường tuyệt nhất. Nóng chết ta mất. Kết nhỏ màu vàng la hét. Lên. Thạch Hạo thét lớn một tiếng, đẩy ra áp lực. Hai tay nắm chặt lấy ấn đánh lùi ánh lửa kia, mở ra một con đường để hướng lên trên. Vù. Gió to nổi lên, mang theo một cuồng lửa bao phủ nơi này. Lúc này hư không uốn éo rồi sụp đổ. Nhiệt độ của những ngọn núi lửa kia quá cao, nóng tới mức đốt chảy cả thiên địa. Ông tay áo của Thạch Hạo vung mạnh, vận dụng thần thông tụ lý càn khôn. Đây cũng không phải là bảo thuật mà hắn học được, mà là do đạo pháp của bản thân tinh tiến nên càng lý giải, hiểu biết sâu hơn về thiên địa. Cộng thêm việc tự mình nghiền ngẫm ra đạo pháp không gian nên mới được như vậy. Đương nhiên thần thông này vẫn có chút chênh lệch với thần thông tuyệt thế trong lời đồn kia. Âm một tiếng, ngọn lửa to lớn ấy tiến thẳng vào trong ống tay áo của hắn và như muốn bị luyện hóa sạch sẽ. Thế nhưng ngọn lửa này chợt gắng gượng dừng lại và tiếp tục bốc cháy, đốt đi một góc tay của áo của hắn. Đúng là khó chơi mà. Thạch Hạo căng thẳng, ngọn lửa này quá nóng bỏng, chẳng dễ luyện hóa chút nào. Diệt cho ta. Thạch Hạo quát khẽ, bàn tay lớn xoay chuyển rồi chụp mạnh, giam cầm toàn bộ ngọn lửa vào trong tay. Tiếp đó là những ngón tay to lớn, những ngọn núi từ từ nắm chặt lại. Phụt. Lần này ánh sáng lung linh màu vàng không ngừng lóe ra từ bốn kẽ hở ấy. Ngọn lửa rốt cuộc cũng đã bị nắm chặt và hủy diệt. Là dùng sức lực để phá hủy. Nhưng việc này tựa như chọc tức một loại trật tự nào đó. Ánh lửa cuồn cuộn, sức tần màu vàng đan dệt. Tiếp đó là bắn nhanh xuống phía sườn núi bên dưới. Thạch Hạo giật này cả mình, có giải quyết như vậy luôn ư? Chỉ là một ngọn thần phong chọn bừa mà đã có thể ngăn lại hắn rồi. Thật đúng là làm người khác kinh ngạc mà. Chẳng trách đây lại gọi là tuyệt phong. Hắn nhanh chóng tránh né, bóng người tựa như là ma quỷ lưu lại từng vết bóng mờ. Kết quả vị trí hắn đứng vừa nãy bị xuyên thủng, bầu trời xuất hiện từng hố đen, đều là do những sợi xích thần kia đâm thủng qua. Ánh lửa phân tán, hóa thành từng chùm quỷ hỏa sắp xếp và che kín cả hư không, toàn bộ vây chặt lấy Thạch Hạo. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng hiểu rõ, vì sao Từ Nhật Thiền Quân cùng với Lam Tiên có thể ghi lại tên tuổi của mình bên trên từng ngọn tuyệt phong đầy danh tiếng này, thì lại đủ kinh động cả vô lượng thiên này. Leo lên ngọn núi này thì chẳng hề dễ chút nào, vô cùng gian nan. Đừng nói là những cao thủ trẻ tuổi khác, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất vất vả, cần phải tránh né những công kích. Nếu đổi lại là một cao thủ hư đạo cảnh khác tới đây, thì chắc chắn sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Tương Trung Lửa tựa như vầng thái dương sắp xếp tổ hợp lại đuổi giết Thạch Hạo. Thứ này được hình thành từ những quy tắc phủ văn do nhân vật Chí Tôn chết đi lưu lại, vô cùng là kinh khủng. Đương nhiên, mỗi người leo lên thì sẽ nhận lấy những công kích khác nhau. Đây mới chính là điểm thu hút của những ngọn tuyệt phong. Trước kia, nó từng còn được gọi là nơi thí luyện. Bất kỳ một ngọn tuyệt phong nào cũng ẩn chứa trận pháp quái lạ nào đó. Bất kể người mạnh mẽ tới mức nào, thì chỉ cần đi vào rừng đá này, bắt đầu lên đỉnh núi, thì chắc chắn sẽ nhận lấy công kích đối cứng với cảnh giới của ngươi. Đương nhiên, cái gọi là tương xứng đối ứng thì không nhất định phải dùng một cảnh giới, có thể sẽ càng ác liệt hơn nữa. Vì dù vậy, dù cho là nhân vật thuộc cấp tiền bối tới đây, cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể nào xông loạn được. Ánh lửa cuồn cuộn lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tựa như là những vầng mặt trời nhỏ đang xung kích, tựa như là dòng sông dập dành vậy, không ngừng đốt cháy Thạch Hạo bên dưới. Phá cho ta! Thạch Hạo thét lớn, hắn bị chặn lại ngay giữa sườn núi, căn bản không cách nào theo kịp được. Chùm sáng quá nhiều, mặt trời nhỏ quá dày đặc, chỉ có cách đột phá thì mới có thể tiến bước được thôi. Rầm! Thạch Hạo nắm chặt quyền ấn, triển khai hai cánh tay vung mạnh nắm đấm đầy mạnh mẽ, oanh kích những chùm lửa kia. Vù! Khi đám lửa đầu tiên vỡ vụn, thì tàn lửa màu vàng bay lượn, tựa như là hoa khói lan tỏa, vô cùng yêu diễm, thế nhưng lại đáng sợ dị thường. Việc này dẫn tới sự công kích càng hung hãn hơn của những chùm lửa khác. Rầm! Thạch Hạo hết quyền này tới quyền khác oanh kích. Mỗi khi mặt trời nhỏ vàng óng nổ tung thì cả vùng thế giới này sẽ run rẩy kịch liệt, đồng thời tuôn ra thần diễm ngút trời. Rất nhanh, nơi này hình thành nên cảnh tượng kỳ dị. Thiên hỏa tàn phá bừa bãi đốt cháy cả trời xanh. Dù cho cách mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy được, khu vực này quá lấp lánh, tựa như không ngừng có các ngôi sao đang nổ tung, đã kinh động tới những người ở trong tòa thành trì lớn nơi xa. Con người đang sông tuyệt phong, trời ơi! Thật là ác độc và tàn nhẫn mà, lại đang ngạnh công không muốn sống nữa sao? Dường như bản thân của họ vô cùng mạnh, có thể nói mạnh vô cùng. Ai mà lại bá đạo như thế chứ, lại chống đỡ trực diện, muốn giết thẳng lên như vậy luôn sao? Từng tiếng kinh hô vang vọng, hơn nữa còn có rất nhiều bóng người lao tới nơi ấy. Mọi người vô cùng tò mò, không biết đó là nhân vật yêu nghiệt như thế nào mà có thể dám xông lên như thế. Xong được canh giờ thì Thạch Hạo dừng tay. Cả người của hắn lúc này toàn là mồ hôi. Một hơi oanh kích không biết mấy vạn quyền hay là hơn mấy chục vạn quyền nữa, cho tới khi đánh tan những mặt trời nhỏ kia mới thôi. Lúc hắn ngẩng đầu lên, thì nơi đây xuất hiện rất nhiều bóng người đứng ở giữa hư không. Miệng há lưỡi, thè, tựa như là đang gặp phải một con quỷ đang còn sống vậy. Dường như bản thân của ai ai cũng cảm thấy bất ngờ với chuyện đang xảy ra trước mắt của mình. Ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn hắn. Thật là phiền phức, ngọn núi này sao lại khó sống như vậy chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Nhưng mà khi lọt vào tai của mọi người thì chẳng khác nào là tiếng cười lạnh vậy. Kẻ này là ai thế? Nên biết rằng nếu không tu thành thần thông tuyệt thế, đứng vững với vị trí đầu ở trong thế hệ cùng lứa thì đừng hòng có cơ hội leo lên ngọn núi này. Trong mắt của rất nhiều người, bất kỳ một ngọn tuyệt phong nào thì đều là cao cao không thể với tới, là nơi thần thánh không thể khinh nhờn. Nếu như liều mạng thì cũng không cách nào leo lên nổi. Nhưng thiêu niên trước mắt lại thoải mái như thế. Dưới con mắt của hắn, việc này tựa như đã chỉ cần tốn chút sức lực là có thể leo lên tới đỉnh rồi. Đây là người phương nào vậy? Con người nhỏ giọng nói, bởi vì giọng điệu rừng rừng kia không của là Thạch Hạo đã khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Lên nhanh đi, nóng quá, ta chịu không nổi nữa rồi này. Mồ hôi ướt như tắm, đừng có mà trì hoãn nữa. Một âm thanh chẳng chút êm tai thúc giục, lần nữa càng khiến mọi người chấn động sững sờ hơn. Tất nhiên là kiến nhỏ, nó đứng ngồi chẳng hề yên một chút nào, sóng nhiệt cuồn cuộn vô cùng khó chịu. Thạch Hạo chẳng hề để ý tới, hắn đang đánh giá qua, nếu như cao thủ trẻ tuổi bình thường nào tới đây thì rất khó có thể lên được ngọn núi này, cần phải tu ra đủ ba luồng thiên khí hoặc là đi theo con đường đường thế pháp cực điểm trong thánh viện. Đi thôi. Hắn lần nữa hành động, hóa thân thành một vệt sáng. Lần này hắn không ngừng tung quyền lấy cứng đối cứng với những quỷ tắc đang ép xuống kia. Tới cuối cùng, Cả ngọn Tuyệt Phong đều lay động tựa như trời long đất lở. Từ trong thi thể của con kim ô cổ kia lao ra thần hỏa. Thứ này tựa như là ngọn thác từ trên đỉnh núi trút mạnh xuống dưới. Thạch Hạo thét lớn, vận dụng tới sức mạnh trí cường. Một quyền đối tiếp một quyền oanh kích lên trên, xông ngược lên trên thác nước ấy. Tuy rằng bổ hồi tuôn ra như mưa, cực lực và uể oải, thế nhưng hắn rốt cuộc cũng giết thẳng được lên trên. Thành công rồi, con người đã thành công leo lên kim ô vong. Con người thét lớn, đã 5 vạn năm trôi qua mà chưa hề có một ai lên được ngọn núi này. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị một người phá tan hoang vắng và cất bước lên trên. Vừa mới lên tới thì toàn bộ ánh lửa đều ẩn đi, rút hết vào trong thi thể màu vàng khổng lồ, óng ánh kia. Một con kim ô cổ xưa rất sống động, lồng chim có màu vàng đang đứng yên đời đấy. Rất nhanh Thạch Hạo chợt có một cảm ngộ, tựa như có một phần kinh văn đảo đó đang văng phẳng khiến cho hắn giác ngộ, như là thể hộ quán đỉnh vậy. Bản thân của hắn dường như cảm thấy vô cùng ngộ đạo. Lúc này hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, quả nhiên khi leo lên được ngọn núi này thì sẽ mang tới được nhiều lợi ích. Kinh văn hỏa đạo vang lên, càng ngọn Tuyệt Phong tràn ngập linh khí và mờ ảo. Bên dưới chân núi có rất nhiều người mừng rỡ và cũng ngồi xếp bằng nghe kinh văn. Một âm thanh cổ xưa và tang thương vang lên trong lòng của Thạch Hạo. Đó chính là những gì được lưu lại khi kim ô này còn sống. Nó từng là một vị chí tôn tuyệt thế. Nó không có nhắc tới bất kể bảo thuật thần thông cụ thể nào, chỉ là truyền đạt lại những diệu dụng của các cảnh giới, đều là những cảm ngộ sâu nhất của cường giả. Hơn nữa, đây không phải là truyền đạt theo khuôn mẫu, mà là hướng dẫn rất bài bản, giúp cho Thạch Hạo trước tiên là hiểu rõ về mình, rồi mới bắt đầu hướng dẫn đi theo. Cũng không phải bắt ép thế hệ sau phải đi dọc theo con đường của mình. Xong được canh giờ, thì âm thanh của kim văn ngừng lại. Thạch Hạo mới mở mắt, chân giật nảy mình. Đạo hạnh đã tinh tiến, tăng thêm một đoạn so với trước kia. Việc này quá đáng sợ, khiến cho hắn chấn kinh không thôi. Chỉ có đúng được canh giờ mà đạo hạnh của hắn đã tăng tiến một bước dài rồi. Ta không có kinh văn nào để giảng giải cả. Trên thực tế, ở mỗi cảnh giới của người đều tốt hơn cả ta. Những gì ta có thể nói chỉ là một vài kinh nghiệm mà ta tổng kết suốt đời mà thôi. Vết tích của kim ô mơ hồ, rồi âm thanh kia hoàn toàn biến mất. Tuy rằng đó nói như thế, nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy mình thu hoạch được rất lớn. Những người khác thì thất vọng, lần giảng kinh này không có mấy hiệu quả đối với bọn họ. Hơn nữa kết thúc cũng quá nhanh rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chỉ mới có nửa canh giờ mà sao đã dừng lại rồi? Có người không hiểu nói. Nghe đồn mỗi một người ở mỗi cảnh giới hoàn mỹ, không chút tí vết nào, thì thời gian nghe kinh sẽ càng ngắn. Người này nghịch thiên quá mức, chỉ mới nửa canh giờ mà đã kết thúc rồi. Có người nhìn ra được ý nghĩa thật sự nên lập tức dẫn tới sự chấn động của mọi người. Hắn là người phương nào? Đây chính là nghi vấn của toàn bộ người nơi đây. Bởi vì Thạch Hạo không ngừng không nghỉ chạy từ thư viện thiên thần tới nơi này, cho nên tin tức liên quan tới hắn vẫn chưa được truyền đến đây. Có rất nhiều người vẫn còn không biết. Ta nhìn thấy rất là quen, hình như là Hoang đấy. Ban đầu có người dùng giọng điệu ngờ ngợ nói ra, thế nhưng sau đó thì liền sợ hãi, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn nhận ra hắn. Đời đây có một vài người từng nhìn thấy dáng dấp của Hoang. Phải không đó, không phải Hoang đã biến mất rồi hay sao? Không hề đạt được một hạt giống cổ xưa vô thượng nào, cứ thế trở nên xa sút. 3 năm qua chẳng hề có chút tiếng động gì của hắn cả. Có người nghi hoặc nói, đừng có nghi ngờ, đây tuyệt đối là Hoang đấy, ta tận mắt thấy hắn mà. Nơi đây trở nên náo động. Tiếp đó là những người ở nơi sâu trong rừng đá Bắc Hải cũng đã xuất hiện, bởi vì bọn họ đạt được mật báo và biết được chuyện ở thư viện thiên thần. Sau khi mật báo được truyền ra thì nơi đây càng náo loạn hơn nữa. Cái gì? Tử Nhật Thiên Quân cũng bị thua ở trong tay hắn sao? Nơi đây vô cùng xôn xao, dẫn tới sóng biển ngập trời. Tiếp đó Thạch Hạo chẳng hề dừng chân mà một lần nữa xông lên ngọn Tuyệt Phong khác. Trong ngày hôm đó, hắn một hơi leo lên tới 9 ngọn Tuyệt Phong, đánh tàn những ghi chép trước kia. Hôm đó rừng đá Bắc Hải trở nên sục sôi. Hoàng đã tới, đang phá vỡ những kỷ lục, không ngừng leo lên những ngọn Tuyệt Phong, dẫn tới một hồi sóng lớn mênh mông. Cũng không biết đã có bao nhiêu người tới đây. Mấy tòa thành khổng lồ đời sâu trong vùng biển này với nhân số đông đảo. Sau khi nghe được tin thì đều nhanh chóng lao tới và đồng thời yên lặng lắng nghe kinh văn bên trên Tuyệt Phong. Thạch Hạo cao mày, bởi vì những thứ tốt đạt được càng ngày càng ít, những âm thanh kinh văn kia đã vô hiệu đối với hắn. Tại sao hiệu quả lại yếu đi thế này? Hắn chợt nghi hoặc, đồng thời thỉnh giáo những người ở lâu nơi đây. Hoàng, người là một kỳ tài, chỉ trong vòng một ngày mà đã tăng lên 9 ngọn tuyệt phong. Đây tuyệt đối là sự kiện kinh thiên động địa. Nhưng tuyệt phong cũng có phần chia đẳng cấp, có một vài ngọn phải cả mấy vạn năm chưa có ai đeo lên, cũng có ngọn tới mười mấy vạn năm chưa ai tới, còn ngọn cá biệt tới hơn 100 vạn năm cũng chẳng có ai có thể tới gần. Có người đến tiếc giải thích. Ồ, Thanh Hạo gật đầu, rất nhanh hắn liền hiểu, manh mối của Bất Diệt Kinh chắc chắn nằm trên ngọn tuyệt phong cả 100 vạn năm chưa một ai đặt chân lên kia. Ngoài ra còn có một nơi luyện tập cuối cùng nữa. Ông đã vừa nãy liên tục lên tiếng. Rừng đá Bắc Hải ngày xưa được gọi là nơi thí luyện, có thể lý giải được cái gọi là nơi luyện tập cuối cùng kia tới tột cùng là nơi nào. Thạch Hạo thất kinh liền hỏi ngay, nó ở chỗ nào vậy ông? Nơi đó được xem là một khu vực cấm, người chắc chắn muốn xông vào đó chứ. Ông lão này trợn tròn hai con mắt rồi hỏi, đi chứ, đi chứ. Thạch Hạo rất quyết đoán gật đầu, hắn từ đây chính là vị Bất Diệt Kinh. Nếu những mảnh mối nằm ở bên trong ngọn tuyệt phong này thì nhất định phải tới nơi cuối cùng này rồi. Hoàng, muốn tới nơi đáng sợ nhất, tới nơi khu vực cấm cuối cùng. Tin tức này tựa như là cuồng phong quét khắp vùng biển này, dẫn tới sóng lớn ngập trời. Rừng đá Bắc Hải rất lớn, nó chẳng hề kém hơn so với lục địa bình thường nào. Đương nhiên, nó là do những tảng đá tạo thành và nằm ngang trong đại dương mênh mông. Xung quanh là những làn nước biển trong trẻo. Đối lập với hoàn toàn đại đa số những người ở trong Vô Lượng Thiền từng nói, nơi đây được xem như là hải ngoại, là chỗ tu luyện bên trong đại dương. Hoàng xuất thế, đánh bại Tử Nhật Thiền Quân, mất tích tới 3 năm, thì chợt ngông cuồng quay trở về và quay lên sóng lớn vô bờ. Và lại, ngay lúc này, hắn không ngừng khiêu chiến những ngọn tuyệt phong thì càng trở thành tiêu điểm mạnh mẽ hơn. Ngọn tuyệt phong hơn 10 vạn năm chưa từng ai trào lên, mây trắng tỏa khắp, to lớn vô biên. Nó đứng sừng sững trong rừng đá cao vút vô tận. Thạch Hạo nghỉ chân đôi chút, đi tới đi lùi một lượt. Hắn cho rằng mình có thể leo lên được, thế nhưng hắn cũng không hề có dừng lại, tiếp tục hướng về phía ngọn núi tiếp theo. Lẽ nào hắn thật sự muốn đi tới cái nơi luyện tập cuối cùng kia ư? Sau khi thâm nhập vào vùng biển này, xông vào nơi sâu nhất của rừng đá, thì Thạch Hạo nhìn thấy được mấy ngọn núi cao vút bao la, chiều cao phải tới mấy vạn trượng, tựa như là cột sống của thiên địa vậy. Ngọn núi phải tới 80 vạn năm chưa ai leo lên được. Đời đây có tới 10 mấy ngọn. Làm Tiền từng leo lên ngọn núi này và đã thành công. Một ông lão chỉ về phía một ngọn núi lớn. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái mặc áo lam với khuôn mặt xinh đẹp lại mạnh mẽ tới như vậy, còn lợi hại hơn mấy phần so với tưởng tượng của hắn. Vẫn không hề dừng lại luôn à? Có người nhỏ giọng thì thầm. Đó là một vài thiếu nữ với nhan sắc xuất trần. Trước đây, bọn họ từng thấy qua phong thái của Lam Tiên và cũng đã thấy qua phong thái của Tử Nhật Thiên Quân, nên vô cùng là kính phục và ngưỡng mộ không thôi. Hiện giờ sau khi nghe thấy Tử Nhật Thiên Quân bị đánh bại, thì khiến các nàng không cách nào tiếp thu được, không tin Hoang lại lợi hại như thế. Nói tóm lại là do ngày đó Tử Nhật Thiên Quân biểu hiện quá mức xuất chúng, hoàn toàn trở thành hình tượng của một anh hùng trẻ tuổi, oai hùng vô địch, khắc quá sâu vào lòng của các nàng. Vì vậy đây xuất phát từ lòng yêu thích đơn thuần và cũng là sự ngưỡng mộ đầy nóng bỏng, khiến cho các nàng đôi chút căm thù Thạch Hạo. Ngay cả những người đứng ở phía sau khi thấy Thạch Hạo vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không hề dừng lại. Ngọn núi này thì cũng cảm thấy ngạo khí của hắn quá cao, ngay cả ngọn núi như vậy mà cũng không thèm tiến lên ư. Trên thực tế, nếu như có đủ thời gian thì Thạch Hạo cũng không ngại tiến lên từng ngọn núi một, coi như là để tu hành cũng được. Nhưng hiện giờ thời gian rất cấp bách, hắn sợ đêm dài lắm mộng, rất muốn tiến thẳng vào khu vực cấm trung cực kia và tìm được manh mối của Bất Diệt Kinh. Tiếp đó, lấy đi bộ kinh thư vô thượng này. Rừng đá này được nối tiếp bởi các con đường nhỏ cùng với các cây cầu dây, trở thành một thể không thể phân cách. Trên con đường mòn hoang vắng, rất ít người tiến vào trong rừng đá, vẻ tĩnh mịch càng lúc càng tăng. Thường ngày khu vực này hầu như không ai lui tới, bởi vì nó không cần thiết. Đây là ngọn núi thần thánh hơn cả 100 vạn năm chưa từng có ai đặt chân lên. Nó đứng sừng sững nơi sâu nhất, tựa như là điểm cuối cùng của thiên địa. Nó chọc thẳng vào mây xanh, khí thế hùng vĩ ép người không cách nào thở nổi. Là ở chỗ đó, tổng cộng có tới 6 ngọn núi cổ xưa. Ngọn núi nào ngọn núi đấy đều khổng lồ, diện tích rộng lớn tựa như là những cao nguyên nâng đỡ vực ngoại, đầy lên các ngôi sao lớn. chúng nó ngăn cản ở nơi đấy, ngăn cách đường đi. Nhưng ngọn núi này ở kỳ nguyên này cũng không biết vì sao lại không hề có người leo lên được. Có thể cũng có những ngọn chưa hề có dấu chân người. Một bà lão hiền lành giải thích. Mà ngọn núi cuối cùng kia hoàn toàn vượt ngoài những ngọn núi mà chính bản thân hắn đã trông thấy và bỏ qua trên đường đi vừa rồi. Nghe nói, trên những ngọn núi này có những tài trống không? Dường như có những cao thủ vô thượng ngồi xếp bằng từ cổ đại, khả năng đặt chân vào lĩnh vực trường sinh nữa đấy. Thạch Hạo nghe thấy thế thì thất kinh trong lòng nói. Vậy có thi thể hay không? Chắc hẳn là đã từ trần từ lâu rồi nhỉ? Đúng là đã tỏa hóa từ lâu rồi. Thế nhưng phía sau những ngọn núi lớn kia, nơi thi luyện trung cực thì rất khó nói. Không chừng còn có cả một vị trần tiên đang ngồi xếp bằng cũng nên. Một vị trung niên giải thích. Hắn là một vị thành chủ trong rừng đá Bắc Hải, pháp lực cao thâm, thực lực mạnh mẽ, là đại cao thủ nổi danh ở vùng biển này. Mặc dù hắn là tiền bối cao nhân, thế nhưng vẫn không hề xem thường Thạch Hạo. Một là bởi vì kính phục đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần, hay là khi biết thế phát triển của Thạch Hạo, chắc chắn sẽ là cá chép hóa rồng. Nơi thi luyện trung cực, có thể có cả chân tiên sao? Thạch Hạo dừng chân, có thể có hoặc cũng có thể không có, bởi vì không ai có thể lên đó được, cơ bản không thể biết chuyện gì xảy ra bên trong. Vị thanh chủ này giải thích. Đồng thời, hắn cũng đưa ra một ví dụ. Mấy ngọn núi lớn trước mặt kia đã tới 100 vạn năm chưa ai leo lên được, không có nghĩa là chưa từng có người đi lên. Nghe nói sau khi những cao thủ tiền bối lên được thì từng thấy được một vài cảnh tượng và dẫn tới rất nhiều suy đoán của người đời sau. Bên trên những ngọn tiền sơn cổ xưa chọc thẳng vào trong mây trời. Sau khi có người leo lên thì nhìn thấy được những thi thể ấm áp chứ chẳng hề lạnh cứng, còn có người vẫn còn hơi ấm. Những thứ này khiến người khác nghi ngờ bọn họ đang ngủ say. Còn có cả những bộ quan tài trống không, bên trong có thể có những dần vũ, da rẻ rất giống với ghi chép được ghi lại trên một ít sách ngọc, có thể đó là tá tử đăng tiên. Sống sót dựa vào thi thể biến thành quỷ tiên. Vì lẽ đó, sau khi những người hoài nghi như vậy, thì mọi người tin tưởng rằng trong khu cấm địa trùng cực mà từ đầu tới cuối vẫn không một ai leo lên được kia, có thể có sinh mệnh, có chân tiên tồn tại. Có khủng khiếp quá không đó? Thạch Hạo chợt ngây ngốc. Đây cũng chỉ là những ngọn núi chắn ngang đường ở phía trước mà thôi. Nếu như là ngọn núi trung cực thật sự kia, thì có thể nói được sẽ xảy ra những biến hóa thông thiên cỡ nào. Chân tiên là sinh linh sống từ thời xa xưa tới giờ, vẫn đang ở nơi đó để chờ hậu nhân tới sao? Thạch Hạo không quá tin tưởng về chuyện này. Nhưng đáng tiếc, thiền giang kỹ thuật thập hung lại chỉ nói sơ sơ rằng hắn đã tới rừng đá Bắc Hải. Nói chung là rất tối nghĩa, chưa hề nói rõ ràng những chuyện bên trong. Hắn đã đánh bại Từ Nhật Thiên Quân, ta không tin đâu. Nơi phía sau trong đám người, chỉ có một thiếu nữ tức giận thét toáng lên, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Hắn muốn tiến vào nơi tu luyện trung cực, hắn là có thực lực để đánh bại Thiên Quân đấy. Một thanh niên trẻ tuổi khác lên tiếng. Muốn đi vào và thật sự đi vào là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo ta thấy thì hắn không thể nào. Lại thêm một cô gái độ tuổi thanh xuân nói. Rõ ràng Từ Nhật Thiên Quân có uy danh rất là cao. Ít nhất là được một vài cô gái trẻ rất yêu thích. Phía sau cũng có người nghị luận, đều cảm thấy Thạch Hạo quá tự phụ, lại dám tiến vào khu vực cấm. Lẽ nào hắn từng nghe tới truyền thuyết một khi thất bại thì sẽ vĩnh viễn không cách nào đi ra được. Này anh bạn trẻ, hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Vị thành chủ này lại nhắc nhở. Làm sao để tiến vào nơi trung cực như vậy à? Chẳng lẽ trước tiên cần phải vượt qua mấy tòa ma sơn kia sao? Thạch Hạo lại hỏi. Bởi vì mấy ngọn núi lớn ấy đang ngăn cản con đường đi về phía trước. Dựa theo lời của vị thành chủ này từng nói, nơi trung cực ấy được mấy ngọn núi lớn bao quanh, dù đổi một phương hướng khác cũng là như thế. Có một con đường nhỏ chính là ở đó. Thành chủ hướng dẫn tiếp. Con đường này rất là nhỏ, khập khiễu quấn quanh những ngọn núi lớn và hướng thẳng về phía nơi sâu nhất. Nhưng mà nó rất nguy hiểm. Con đường này vô cùng khó đi, hơi một tí là có khả năng bỏ cả mạng sống. Bên cạnh có một ông lão nhắc nhở thêm. Ở những niên đại trong quá khứ, từng có không ít người hiếu kỳ muốn nhìn nơi trung cực sẽ có hình dáng ra sao. Dù cho không thể xông vào, thì chỉ cần liếc mắt nhìn để thỏa mãn cũng được. Nhưng mà một khi đi vào con đường mòn nhỏ này thì tai nạn chẳng biết lúc nào sẽ tới đâu. Thạch Hạo cảm ơn bọn họ rồi lần nữa lên đường trực tiếp hướng thẳng về phía con đường mòn đầy hoang vu kia. Cũng không biết đã trôi qua vô tận năm tháng như vậy thì còn có dấu vết để dẫn vào sâu nữa hay không. Hắn muốn đi vào thật sao? Tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng đúng là gan to, mật lớn bằng trời. Thái Hạo vừa mới tới gần đường nhỏ thì hắn chợt bị một luồng năng lượng vô hình ngăn cản lại. Đó là một tràng vực đặc biệt mạnh mẽ, làm hắn hơi khựng lại trong chớp mắt, không cách nào tiến lên thêm được. Đột nhiên hắn vung quyền, trong nháy mắt đó là trời long đất lở, con đường phía trước đã thông thuận. Nhưng lúc này thì mấy ngọn núi khổng lồ kia đồng thời chuyển động, không ngừng đổ vang, tựa như muốn nổ nát luôn vậy. Việc này làm cho mọi người ngơ ngác, trước kia cũng không hề phát sinh ra chuyện như thế này. Tại sao Hoàng vừa mới bước lên con đường mòn này thì lại làm cho mấy ngọn núi khổng lồ cập trăm vạn năm này rung động cơ chứ? Thạch Hạo cất bước, chỉ là vừa mới đi được mấy trăm bước mà đã khiến hắn sợ hãi một hồi, bởi vì uy thế quá kinh người, như muốn xé rách cả người hắn ra vậy. Phá! Hắn thét lớn một tiếng, cả người phát ra ánh sáng, cánh cửa trong cơ thể mở rộng và phóng thích ra sức mạnh mạnh mẽ nhất chống lại sức ép nơi đây. Núi lớn rung động rầm rầm, mấy ngọn núi khổng lồ tới trăm vạn năm không có người leo lên, chợt rung động. Chúng tựa như có sinh mệnh, và ngay lúc này chợt sống lại như vậy. Rầm! Cùng với sự rung chuyển của chúng là những loạn thạch lăn nhanh xuống dưới, mục tiêu đều nhắm về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu, lập tức kinh ngạc tới ngây cả người. Hắn không phải kinh ngạc bởi các tảng đá, mà là bởi vì cảnh tượng vô cùng đáng sợ phía bên trên. Lúc này, hắn mở ra tiền nhãn và nhìn thấy bên trên sườn của một ngọn núi khổng lồ kia. Nơi ấy có một bộ quan tài nằm ngang. Lúc này, nắp thiên đã mở rộng và da người từ từ rời xuống. Ngoài ra, bên trên vách một ngọn núi lớn khác, hắn nhìn thấy một sinh linh hình người đang ngồi xếp bằng. Lúc này chợt mở trợn mắt nhìn hắn. Sinh linh còn sống sót hay là quỷ đã thành điên? Thạch Hạo chợt hoảng sợ. Đúng là khủng khiếp. Thạch Hạo bàng hoàng, đồng thời toàn thân chợt sinh ra một luồng khí lạnh. Thế gian này còn có rất nhiều chuyện khó hiểu và kỳ lạ. Chẳng phải nói trên các ngọn tuyệt phong đều là những tử thi hay sao? Vì sao lại có thứ có khả năng sống sót này chứ? Quỷ đã thành tiên, thật sự có thể như thế này ư? Đúng là khiến người khác lạnh lẽo toàn thân, cột sống không ngừng toát ra những luồng khí lạnh. Đó là sinh linh còn sống ư? Sao ta lại cảm thấy hắn đang nhìn ta vậy? Kiến nhỏ lén nút hỏi nhỏ. Trên sườn núi có một sinh linh đang ngồi xếp bằng. Con mắt của người này mở to và có ánh sáng lộng lẫy đang dao động, tựa như là đang tức giận, như có vẻ thần thái vốn có. Nên biết rằng đây là thi hài có 5 tuổi, độ 100 vạn năm, hoặc có thể tới 400 vạn năm, làm sao có thể còn sống cơ chứ? Nên biết rằng năm xưa cũng vì bọn họ khô cạn tuổi thọ nên mới tọa hóa ở nơi này. Vậy tại sao lại có biến hóa như chết đi sống lại? Nếu như bị thương và rơi vào ngủ say thì sống lại cũng bình thường thôi. Nhưng thiên đại trôi qua cũng đã quá xa xưa. Cả trăm vạn năm trở lên cũng đủ khiến trong nguyên thần của một người cường giả mạnh mẽ nhất trở nên mục nát, thân thể hoại tử sai trôi. Dù cho người này là trường sinh giả đi chăng nữa, thì một khi tính khí sinh mệnh khô cạn, tiêu hao hơn trăm vạn năm thì cũng không thể nào sống sót lại được, chỉ có thể trở thành một thi thể vô ích mà thôi. Đột nhiên chợt vang lên một âm thanh đáng sợ, tiếng vù vù vang lên. Một bóng ma ập tới, tự như là tiếng hét chói tai của ác quỷ làm sát đầu tê rần, lồng tơ cả người đều dựng đứng từng cọng. Đừng nói là một người một kiến ở bên dưới ngọn núi, dù là tất cả mọi người đứng ở nơi xa cũng đều run rẩy, gần như khuỵu ngã trên mặt đất. Đó là thứ gì? Có người sợ hãi thét lên. Ra người, chẳng lẽ còn sống ư? Kiến nhỏ dựng hết cả lông tơ rồi nhảy dựng lên. Nắm đấm nhỏ nhắn tỏa ra kim quang chói mắt. Ngay cả Thạch Hạo cũng rùng mình và hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kỳ lạ rồi. Vừa nãy, hắn đã bị sinh linh ngồi xếp bằng trên sườn núi kia hấp dẫn sự chú ý nên sinh ra chút sợ sẩy. Kết quả lại quên đi thứ khủng khiếp như thế này. Bởi vì bên trên một ngọn núi khác có một chiếc quan tài cổ đã mở tung nắp đậy và một tấm da người từ từ bay xuống, đồng thời lại căng phồng lên. Tiếng thét chói tai là từ thứ này phát ra. Chỉ một tấm da người đã chết mà sinh ra chuyện này ư? À, chạy nhanh, quỷ thành tiên, muốn đốt lấy tình huyết, hút đi dương khí của người khác. Một tiếng nữ rít lên rồi xoay người bỏ chạy. Việc này dẫn tới sự hỗn loạn, rất nhiều người nhanh chóng rút lui. Ở nơi đây đều là những tu sĩ, thì làm sao có thể sợ bị tai họa cơ chứ? Chỉ là vật này quá đáng sợ,

Là một khu chiến trường, là một nơi quyết chiến với quy mô hùng vĩ. Có chim thần tựa như là thanh thiên bằng to lớn như núi cao, toàn thân là màu vàng đen. Mi tâm của nó bị một mũi thần tiễn to lớn bắn thủng và phơi thầy nơi đó. Có một con vượn vàng to lớn tới cả vạn trượng, phía sau có mọc ra một chiếc đuôi cá sấu, đã bị người khác dùng một côn đập nát đầu lâu, óc trắng tung tóe, nguyên thần tan nát, chết vô cùng thê thảm. Còn có sinh linh tựa như chân long, nhưng lại có tới 8 cái đầu lâu, thân thể khổng lồ cuộn tròn tựa như một ngọn núi lớn. Kết quả là cơ thể bị đánh nát và cắt đứt thành bởi mấy khúc. Nó bị một thanh kiếm sắc bén chém lìa, thế nhưng thanh kiếm ấy cũng bị gãy nát và cắm trên đỉnh núi lớn. Nơi đây vô cùng là khốc liệt, sinh vật vô cùng mạnh mẽ phủ số, tất cả đều nằm trong vũng máu, thân thể dính đầy binh khí, chết vô cùng thê thảm. Việc làm Thạch Hạo kinh sợ nhất chính là cuộc chiến này tựa như vừa mới diễn ra, bởi vì máu huyết trong thân thể của những cường giả này vẫn đang bốc ra sức nóng, vẫn còn độ ấm. Việc này quá kinh người, tại sao lại như thế? Dựa vào cảm giác thì Thạch Hạo biết từng sinh vật nơi này đều mạnh mẽ tới khủng bố. Dưới cách nhìn của hắn thì đây đều là một đám cường giả mạnh mẽ nhất. Vì sao lại có một nơi như thế này? Cuộc chiến vừa mới kết thúc ư? Người sống cũng vừa mới rời đi sao? Thạch Hạo cất bước đầy cẩn thận trong làn máu đỏ kia. Hắn muốn đi vào nơi sâu nhất và muốn nhìn xem thử đã xảy ra những chuyện gì. Thi thể ở khắp nơi, mặt đất đỏ sậm vì nhuộm máu. Cảnh tượng này của chiến trường quá mức kinh khủng. Những người chết đi có thân phận ra sao? Bọn họ tới từ nơi nào? Dù nhìn kiểu gì thì cũng giống y chang như vừa mới kết thúc một trận đại chiến. Nhưng vì sao người của ngoại giới lại không hề hay biết? Lẽ nào nơi này đối tiếp với một thế giới to lớn kỳ dị nào chăng? Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ suy nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi. Đồng thời thân thể của mỗi người đều cảm thấy lạnh lẽo, nơi đây quá nguy hiểm đi. Dưới ánh mắt của bọn họ, những thi thể khổng lồ kia đều là chí cường giả cả. Bất kỳ một người nào xuất hiện ở bên ngoài cũng sẽ khuấy lên phong vân vô tận và dẫn tới náo động cực lớn. Những sinh linh này gồm rất nhiều chủng tộc, hơn nữa còn là những tộc hoàn toàn khác với những thời đại hiện giờ. Tuy rằng cũng có một vài chỗ tương tự, chuyện gì xảy ra thế này? Nếu như không phải máu của những người này đang tỏa ra sức nóng, thì ta còn tưởng rằng mình đang tiến vào những năm cuối của tiên cổ, nhìn thấy cảnh tượng tận thế của trận chiến cuối cùng kia. Kiến nhỏ lại nói. Thạch Hạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật sự là hắn không tài nào tưởng tượng ra được, ở thời đại này sẽ có một thế lực nào đó có thể điều động ra nhiều cao thủ như vậy. Cũng chỉ có ở cuộc đại chiến tận thế mới có thể có nhiều người tham dự như vậy. Chỉ là hai người bọn họ làm sao có thể tiến vào nơi như thế chứ? Chuyện này không cách nào giải thích được đâu. Cũng không đúng lắm. Tinh lực của nhiều chiếc cường giả hội tụ lại cùng nhau như vậy, cũng đủ xé nát cả càn khôn. Thế nhưng bên trong lại rất yên tĩnh. Thạch Hạo nói. Dưới cái nhìn của hắn, thì những sinh vật khổng lồ này đều đáng sợ tới phi thường. Rất nhiều sinh vật đứng ở đỉnh cao trong chỗ kim tự tháp, có thể tung hoành khắp nơi, và lại tinh lực tiết ra bên ngoài không hề ác liệt cho lắm. Tới gần thử xem sao. Kiến nhỏ lại nói, bọn họ cũng đã đứng bên trong khu vực chiến trường bao la này rồi. Dưới chân là những vũng máu đỏ sậm vô cùng khiếp người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.